Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 112, Đại Xà Vân. Quan phủ lập án điều tra, nhưng lại là không có kết quả gì. Quỷ kia sương mù khu vực càng lúc càng rộng, hoàn toàn thoát ly khu cách ly vực. Quan trung quan ngoại chỗ kia đường hầm mới xây thành không bao lâu, liền bị ép tiến vào nửa quan bế trạng thái. Chỗ này giao thông rất làm trọng yếu. Viêm đế dưới trướng bắt đầu ở bên ngoài Tạc Sơn khai phát mới đường đi. Nhưng mà có chút trong lòng còn có lo lắng lữ nhân, hoặc là thương đội, bình thường hội ôm các loại ý nghĩ. Mà thừa dịp ánh nắng tươi sáng thời gian, ý đồ xuyên qua hoang phế đường hầm. Hoặc là vì tình cảm, hoặc là vì lợi ích. Lại thêm cái kia đường hầm khoảng cách tử vi quan đã là khá xa, xem như sương mù biên giới. Vương Liệt, nếu muốn kiếm nhiều tiền, liền muốn dám thanh đầu mang theo. Lần này cũng không phải muốn ngươi đi giết người phóng hỏa, cũng không phải đi ổ thổ phỉ tử bên trong sông vào một lần. Bất quá là đi qua một chỗ đường hầm, có cái gì không dám. Nhóm này hàng hóa nếu là có thể giao cho quan ngoại Triệu đại lão bản, thế nhưng là bạo lợi a. Ngươi có còn muốn hay không thành gia lập nghiệp, làm một phiếu, liền có thể rửa tay a. Hoa Phục, bụng phệ thương nhân tiết tháo lấy một ngụm thổ khang khuyên lơn trước mặt nam tử. Nói đến cuối cùng, càng là tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Nam tử này một bộ trang phục, bắp thịt toàn thân phồng lên quần áo, bên hông một cây đao. Hắn chính là Thiếu Lâm Tục gia đệ tử. Từ từ năm trước một trận biến cố về sau, Tục gia đệ tử đều bị khu trục ra Thiếu Lâm, mà không thể không tự lập môn hộ. Cánh cửa này liền là Tiêu Cục. Tiêu Cục tên là Uy Phúc. Vương Liệt là chán ghét cái này trên giang hồ thời gian, chỉ hy vọng lời ít tiền, cưới cái lão bà, sau đó rời đi Tiêu Cục. Hắn từng cùng cái kia Tục gia đệ tử đệ nhất nhân Thích Khánh Duyên là bạn tốt, vậy nhận qua nó chỉ điểm, cho nên đao pháp một đạo rất có kiến giải. Sứ sắp mở đến cũng là nhanh chuẩn vô cùng. Tốt, nhìn một chút tươi đẹp nóng bỏng ánh nắng, Vương Liệt chỉ cảm thấy thân thể ấm đến cháy bỏng. Như thế dưới ban ngày ban mặt, nghĩ đến quỷ quái cũng không dám quấy phá, huống chi nếu là tăng tốc bước chân. Cái kia đường hầm vậy hơn hết chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ lộ trình, lại thêm lại tại khu vực biên giới, đi sông vào một lần thì thế nào? Thực sự không được, chính là thi triển khinh công chạy ra, chính là thương đội xuất phát, trục bánh xe chuyển động, ngự xe bỏ phu thỉnh thoảng vung vẩy lấy roi, ánh mắt càng ngày càng mông lung, sương mù đã lên, đám người chỉ cảm thấy có chút lạnh xuống. Lại hướng chỗ sâu đi lại trăm mười mét, cả thiên không treo cao cano đều không thấy. Nhưng sáng rực y nguyên cùng cái này sương mù dung hợp cùng một chỗ, mà tạo thành một đoàn rực hừng hực lửa sương mù. Tiêu Cục mấy người cùng trong thương đội người đều cảm thấy có chút hàn khí tập thể. Lại là đi lại hơn nửa ngày, thẳng đến cái kia lửa sương mù đều ảm đạm xuống, đoàn người này lại vẫn không thể nào đi đến cuối cùng. Ngừng, Vương Liệt đột nhiên đưa tay, trục bánh xe nhao nhao dừng lại, phát ra chói tai đâm tâm, két két âm thanh. Thế nào, bụng phệ thương nhân vậy có chút khẩn trương, thò đầu ra hỏi thăm. Vương Liệt cũng không trả lời, tay trái duỗi đến cần cổ, lệch đen thô giáp làn ra phía trên treo một chuỗi cam vàng cũ kỹ Phật châu. Hắn mang theo vết chai tay nhô ra, nhanh chóng kích thích hạt châu kia. Thẳng đến sờ đến một viên có chút lỗ khảm, mặt ngoài cực không bóng loáng hạt châu, lúc này mới dừng lại, trái tay nắm chặt cái kia Phật châu, sau đó nhắm mắt hít thật dài một hơi, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Cái này Phật châu chính là hắn áp đáy hòm bảo vật, chính là Thiếu Lâm thần vật Thiên Vũ, trăm ngàn tám khỏa trong hạt châu một viên. Lúc trước cũng là hắn lập xuống cực đại công lao mới thu hoạch được ban thưởng, trừ tà, định thần, bài trừ hết thảy hư ảo mê võng. Vương Liệt chỉ cảm thấy suy nghĩ bị cái gì bao trùm. Lại mở mắt lúc, con ngươi vậy mà thanh minh vô cùng. Trước mắt hắn con đường cũng là trở lên rõ ràng. Hướng nơi này đi, Hắn chỉ vào một bên khác cỏ dại rậm rạp đường nhỏ đường. Thật giả, con đường này xem xét liền có vấn đề a. Mập mạp thương nhân hiển nhiên có chút không tin. Vương Liệt nói, cái này sương mù có chút không đúng. Tựa hồ hội làm cho người gây ảo ảnh. Mang theo chúng ta tại chỗ vòng quanh. Thậm chí là đi hướng tuyệt địa. Mập mạp thương nhân mắt nhỏ vòng rồi lại vòng. Nghĩ đến xác thực không những biện pháp khác. Nếu ngươi không đi ra, nơi này sợ là liền đêm xuống. Trong buổi tối tử vi quỷ quan phụ cận, là kinh khủng bực nào. Ngẫm lại chính là không lạnh mà sát. Thế là, hắn nói, Vương Liệt, lần này nếu có thể đem nhóm này hàng hóa bình yên đưa đến quan ngoại, cho ngươi thù lao lại thêm 3 thành. Không, 5 thành. Vương Liệt trong mắt vui mừng. Nói, tốt, một lời đã định. Trong lòng của hắn đã là quyết ý, lần này cho dù là đem viên này thiên vũ, Phật tổ hao hết. Vậy tất nhiên muốn làm xong cái này một khoản buôn bán. Đội xe tiếp tục di chuyển, còn nếu là từ trên cao quan sát, lại đẩy ra sương mù, lại là có thể phát hiện cái này xung quanh tất cả con đường đều đã vặn vẹo. Dường như thẳng tác phẩm chất đường cong, nhao nhao bị uốn cong. Mà hướng về cái kia cuối cùng duy một địa điểm mà đi. Vô luận từ chỗ nào đi, vô luận lựa chọn cái nào một con đường, chỉ cần tại cái này sương mù phạm vi bao phủ bên trong, như vậy điểm cuối cùng cũng chỉ có một. Cái kia chính là tử vi quan. Mà lúc này tử vi quan cánh cửa vậy mà không phải khép kín, mà là có rất nhỏ mở ra. Hơn hết một đạo khe hở, lại là như ác quỷ giữ lại chọc nước bọt miệng, chờ đợi tự chui đầu vào lưới con mồi. Quỷ môn bên ngoài, lại là chính cuồng nhiệt quỳ lại áo trắng tóc ngắn nam tử, cùng một tên hỏa diễm tóc dài nữ hài. Phía sau hai người, còn có mấy ngàn áo bào đen người thần bí. Ta thần, chúng ta tại lắng nghe ngài ý chỉ, mời cho chúng ta chỉ dẫn con đường a. Vô thượng ta thần, ngài cuối cùng đem lại giáng lâm cái này chọc thế. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến răng rắc trục bánh xe âm thanh. Một nhóm thương đội dường như không thấy được nơi đây tình hình bình thường. Chỉ là cẩn thận đánh giá chung quanh. Cầm đầu cái kia đen gầy điêu luyện hán tử chính nắm lấy giới đao, chậm rãi dò đường, nhưng là bọn hắn trước mắt lại tựa hồ như là cách một tầng sương mù. Mà bọn hắn thậm chí không thể nhận ra cảm giác cái này gần trong gang tấc mấy ngàn người áo đen. Sau đó thẳng tắp hướng lấy cái kia tử vi quan đại môn mà đi. Đến, rốt cục đến đường hầm. Chúng ta nhất cổ tác khí. Tiến lên, cái kia cầm đầu đen gầy điêu luyện đao khách đột nhiên nói. Sau đó trong xe ngựa, mập mạp thương nhân thò đầu ra. Tựa hồ là nhìn một phen, vui vẻ nói. Không sai, thật là đến. Sau đó đoàn người này, chính là đứng xếp hàng. Hướng cái kia cất một đường khe hở cánh cửa mà lên. Sau đó vừa mới đến trước cửa, chính là bị một cái trắng bệch tay, siêu, một tiếng. Bắt như trong môn, chợt, tại truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Thẳng đến người cuối cùng biến mất, bọn hắn vậy mà cũng không có người phát giác dị thường. Hắc xà giáo hội một đám trong hội thần sắc càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ là lễ bái không dậy nổi, mà tại chung quanh bọn họ. Sớm đã lít nhà lít nhít hiện đầy các loại xe ngựa, xe đẩy, bọc hành lý, bao khỏa các loại, trồng chất thành núi, thậm chí che mất toàn bộ sông hộ thành. Cái này chút, đều là gần nhất mưu toan chép đường tắt, hành tẩu quan trung quan ngoại lữ nhân, thương nhân, vô luận bọn hắn có gì các loại thủ đoạn, lại làm loại nào cố gắng, nhưng trăm sông đổ về một biển, chỉ vì... Cái này trong sương mù điểm cuối cùng chỉ có một cái. Cái kia chính là quỷ môn. Ngay vào lúc này, sương mù phương xa, xuất hiện một cái kỳ quái bóng dáng. Cái kia bóng dáng cũng là bọc lấy áo bào đen, cõng đoạn thương, nhưng một thân khí tư chất, lại là cùng chung quanh hắc xã hội chúng không hợp nhau. Tay hắn có chút run rẩy, mà trên tay lại là mang theo một cái túi. Trong túi rõ ràng là lít nha lít nhít xá lợi tử. Đại xà diệu đứng dậy, quay người, lộ ra dáng tươi cười. Khối thứ 3 ghép hình vậy toàn. Rất vui vẻ ngươi có thể làm ra dạng này lựa chọn.